Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24/7/2011. Chúng ta cũng xa cách một thời gian lâu rồi. Chúng tôi trở về xin chúc mừng tất cả các quý Phật tử luôn luôn có cái hạnh nguyện là tu học pháp rất là tốt. Xin tán thán cho con hạnh nguyện. Kính bạch Hòa Thượng Trụ Trì, kính bạch quý sư, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì cũng như thường lệ sư cô sẽ viết một cái thời pháp ngắn và sau đó thì quý Phật tử có thể đặt câu hỏi. Hôm nay cái bài pháp của sư cô thì rất là gần gũi trong cái đời sống của quý vị, cái câu chuyện nhỏ thôi. Bây giờ mình thử hỏi xem đó. Và khi mình thấy cái của rơi ngoài đường ấy, thì mình nhặt cái của rơi như vậy đó, là mình có lỗi thì không có lỗi. Ý nói là mình nhặt cái của rơi thì như vậy có phải là trộm cắp hay không? Nhặt của rơi có phải khắc phục cái gì không? Tại ta làm rớt lượm thì đâu có trong cái vấn đề gì, phải không? Nhưng mà nó không đơn giản vậy. Không đơn giản là cái cửa đã lớn lên thì mình nhặt được thì không có vấn đề gì, không phải gì. Nhưng mà nó có như thế này, khi người ta đập rơi thì mình nhặt, nhưng mà lúc mình nhặt đó mình nhặt bằng cái tâm gì? Và khi mình nhặt được rồi đó thì mình xử lý nó bằng cái tâm gì? Thì cái đó là cái chuyện mà chúng ta nên để ý. Chứ còn trên cái căn bản thì cái của nào mà cái của rơi mà mình nhặt được thì đó không phải là trộm cắp. Bởi vì khi mà nói đến trộm cắp thì nó không phải để mà coi như là tội kết tội là trộm cắp, thì nó phải có năm chi. Thế nhà Phật mình tức là nó phải đủ năm cái yếu tố, năm cái điều kiện thì mới nói là trộm cắp. Cái yếu tố thứ nhất là nói là có một vật thuộc sở hữu người khác, tức là mình biết về cái vật đó. Ví dụ như là cái đồng hồ này, mình biết cái đồng hồ này là của anh, tức là biết cái người chủ của nó. Đó là cái yếu tố thứ nhất, biết cái đồ vật này có chủ. Cái thứ hai là biết rõ ràng như vậy, không có mơ hồ, biết chắc chắn vật này có chủ và biết rõ như vậy. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là có cái ý muốn đoạt lấy cái này đó để mà mình sử dụng trong cái quyền sở hữu của mình. Cái thứ nhất, biết cái này là cái vật của người khác, cái vật này có chủ. Cái thứ hai đó, biết rõ ràng là có chủ. Cái thứ ba là mình có ý muốn chiếm đoạt cái này để làm cái của riêng của mình, thì đó là ba yếu tố. Cái thứ tư đó là mình cố gắng để lấy cho bằng được. Và cái thứ năm là mình thực hiện cái hành vi trộm cắp này. Cũng như cũng nói trộm cắp sẽ đủ năm yếu tố, giống như quan tòa đó. Quan tòa thì hỏi là cái chuyện này có ăn cắp hay không, thì muốn biết có ăn cắp hay không thì phải có cái điều lực 1, 2, 3, 4, 5. Thì trong nhà Phật mình đó là có năm cái yếu tố, hội đủ năm cái yếu tố này thì phải kết luận là người đó có trộm cắp hay không. Thì đây là cái bài ca dao mà sư cô cũng giảng khá lâu rồi, hôm nay thì nhắc lại vì nó có liên quan đến cái bài giảng mới này. Sư cô nhắc lại cái bài ca dao vui vui mà quý vị nào nghe băng của sư cô cũng đã biết rồi. Bài sư cô nói là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớm sát bỏ quên cái điều. Nam Mô Bát Bộ Kim Cang, giống có cần ngàn làm sao cho được. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, khóc cán bỏ đi lấy liền cái tuổi. Vì thấy cái bài ca dao này nó có vui lắm này. Một câu á thì rất là thiện, nhưng mà câu sau á thì nó hé mở lần ra, thấy không? Người này biết tu chứ, biết tu cho nên là nói một tiếng á thì niệm Phật một tiếng đó. Nhưng mà cái phần nào niệm Phật á thì cái phần đó thanh tịnh, cái phần đó không tu báo, Nhưng mà đằng sau cái niệm Phật đó mà cái ô nhiễm nó cháy lên mà mình không thấy, thì sư cô gọi cái đó là, nó gọi là những cái nghiệp sập dưa, nó cho ra cái quả sập dưa. Tức là tại cái làng này nó thiền á, thì cái làng bất thiện nó xen vô, rồi thiền rồi bất thiện nó xen vô, thiền bất thiện xen vô, cho nên là nghiệp sập dưa, quả sập dưa. Cái câu thứ nhất là thiền, câu thứ hai nó không thiền, câu thứ nhất thiền, câu thứ hai không thiền, cứ thế nó xen vô. Cho nên mình để ý á, cái khi mình tụng cái niệm Phật, có khi đó do mình phụ cái bài kinh này nó thuần thục rồi, cho nên niệm thì đọc đúng y gì đó, nhưng mà cái tâm cái này. Nam mô A Di Đà Phật thì cái chữ Nam mà nhất định không vậy, không nhảy rồi. Nhưng mà từ chữ Nam nó qua chữ Mô ấy, thì nó nhảy chỗ đó. Vì thế nó đang kẻ nha, không nó sập dưa không à, thì giữa cái từ này qua cái từ kia nó có một cái khoảng cách của thời gian, và cái khoảng cách thời gian nó dẫu nhỏ mấy đi nữa thì những cái pháp bất thiện có thể xen vô. Cho nên khi mình niệm Phật hay tụng kinh, đặc biệt là tụng kinh đó, thì mình cần phải hiểu rõ cái nghĩa kinh. Khi mình hiểu rõ cái nghĩa kinh thì khi mình tụng nó, cái tâm mình nó không những an trú vào trong cái lời kinh mà nó còn an trú vào trong nghĩa kinh, thì mình đầy đủ ba phước, đó là phước vô tham, phước vô sân và phước vô si, tức là phước trí. Thì khi mình niệm Phật cũng vậy, là cái tâm mình an trú vào trong hồng danh của vị Phật, và đồng thời đó mình thấu hiểu được minh hạnh của vị Phật đó. Cho nên miệng thì niệm Phật, tâm thì an trú vào trong cái lời niệm Phật đó, và an trú vào trong cái công hạnh của vị Phật đó, thì chúng ta đầy đủ ba cái phước vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có nhất tâm như vậy đó, thì cái mình sẽ tạo ra đó cái nghiệp lành rồi không lành, lành không lành, nó đang nhau như cái sọc dưa, nó tạo thành quả sọc dưa. Thì giảng như vậy để trước khi đó rồi mới đi vô cái câu thơ này. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì tất cả quý vị biết là Quan Thế Âm Bồ Tát thì có cái hạnh đại từ đại bi, thấy ai khổ đâu đó kêu một tiếng kêu thì Đức Quan Âm liền có mặt để mà đưa cái người này thoát ra khỏi cái cảnh khổ. Bây giờ ba người này cùng đi với nhau, thì khi mà đi như vậy thì phía trước là thấy một cái rìu ai bỏ quên thấy rồi, thì một cái người đó mới nói là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thầy đi sớm xác bỏ quên cây rìu. Thì vậy là người này biết rõ là có lẽ người này dội vàng hay là làm sao đó, cho nên là mới làm rớt cái rìu lại đây. Như vậy thì cái câu này đó, cái người này mới, mình mới đọc này lên đó thì chưa biết là cái người này thiện hay không thiện. Giống như người này nói, ý như nói là ô cha, không biết ai mà sơ ý mà đi mà rớt cái rìu như vậy. Chưa thể hiện cái gì cả, phải không quý vị? Chưa thể hiện. Chỉ thấy là mới rớt cái rìu thôi, mới nhận định như vậy thôi. Thì tới cái câu thứ hai. Nam mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó cần càng làm sao cho được. Bát Bộ Kim Cang là những cái vị mà hộ pháp. Trên thì nói đến bậc đại từ đại bi, dưới thì nói đến cái những cái vị mà hộ pháp làm toàn là cái điều lành không. Thì mới nói là giống nó cần càng làm sao cho được. Thì không biết là nó cần càng như vậy đó thì mình ôm đi trả người ta hay là mình làm sao đây, mà tại sao nó lại là cần càng quá không biết làm sao. Bây giờ nghe câu thứ ba thì nó rõ hết mấy cái câu trên. Giống nó cần càng làm sao cho được, rồi nó tới cái câu thứ ba, nó gọi là Nam mô Đại Từ Đại Bi, lặp lại nữa, thiện lầm phát sanh nữa, tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi. Cần càng đâu có ăn nhầm gì, nó cần càng tại cái cán. Bây giờ muốn lấy thì tháo cái cán bỏ đi, lấy cái lưỡi bỏ vô đây xong, đâu có ai thấy gì đâu. Quý vị thấy cái câu thứ ba thì nó làm cho tất cả những cái phần trên đó, nó hiển lộ một cái sự diễn biến của một cái tâm dính mắc vào trong tài sản của người khác. Và khi dính mắc vào tài sản của người khác đó, thì sao? Thấy cái rìu thì muốn lấy cái rìu, có phải vậy không? Biết rõ đây là cái rìu của người nào đó chứ không phải của mình, nhưng mà muốn lấy cái rìu, muốn lấy cái rìu cho nên mới nói vậy. Giống nó cần càng làm sao cho được lấy, nhưng mà cái cán nó dài quá rồi, cái mình để cho nó lộ ra người ta thấy rồi, nó có khi cái người chủ nó quay lại nó thấy rồi nó đòi lại cái búa làm sao. Hoặc là người ta hỏi ủa đi đâu mà đem búa đem kìm theo vậy, thì biết trả lời sao. Cho nên là muốn lấy cái vật đó mà muốn không cho ai biết, che đậy cái hành vi không tốt của mình, hiểu không? Chứ thật ra là không có cái ý là đem trả người ta, không có cái ý đó, mà có cái ý muốn lấy luôn. Cho nên là mới nảy sinh ra một cái câu nói của cái người thứ ba: tháo cán bỏ đi lấy liền cái lợi. Nhưng mà tại sao lại niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi? Quý vị thấy không? Biết niệm Phật, biết điều lành, nhưng những ô nhiễm trong tâm của mình khi phát sanh lên á, thì lại vui vẻ với cái điều không lành của mình. Đó là cái mà tất cả chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì việc chúng ta tụng kinh, việc chúng ta niệm Phật là để cho cái tâm của mình được bình an. Và khi bình an đó thì mới có được sự sáng suốt. Và khi có được sự sáng suốt thì nhìn thấy những ô nhiễm ở trong tâm của mình. Chứ còn bây giờ mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình được sự bình an rồi mà sự sáng suốt chưa có đủ thì mình vẫn tạo cái nghiệp sọc dưa, tức là thiện bất thiện chen nhau và quả vẫn quả sọc dưa. Và tất cả chúng ta sinh ra trong cõi dục này đó là chúng ta đều tạo nghiệp sọc dưa và trổ quả sọc dưa. Cho nên là có khi đó thì thấy rằng ôi cuộc đời của mình thiệt là vui vẻ, thiệt là may mắn, thiệt là hạnh phúc, nhưng vừa xong đó là phiền muộn phát sanh liền. Cho nên là những cái quả an lành cũng như những cái quả khổ đau nó đi liền kề theo đó. Đó là trong tất cả cái đường luân hồi chúng ta trong nhiều kiếp đó, là chúng ta gieo trồng những cái nghiệp thiện và những cái nghiệp không thiện nối đuôi nhau. Hãy khi nào tâm ta được an định, tâm ta được sáng suốt thì ta gieo được những cái nghiệp thiện lành. Khi nào tâm chúng ta không an định, nó nhảy nhót, nó phóng tâm, thì cái khi đó những cái pháp bất thiện có cơ hội phát sanh. Và pháp bất thiện có cơ hội phát sanh thì chúng ta lại gieo xuống những cái nghiệp mà tạo nên những cái quả khổ đau, những cái quả bất hạnh cho mình. Và tâm thức của tất cả chúng sinh ở cõi dục khi chưa nhập vào dòng thánh thì đều là gieo tạo những cái nghiệp sọc dưa, nhận những cái quả sọc dưa. Thì trong cái bài này quý vị thấy là người này là nhặt của đánh rơi, nhưng mà không phải nhặt với một cái tâm thanh thản nhẹ nhàng, và cũng không phải nhặt với một cái tác ý tốt lành, mà người này đó thấy cái của đánh rơi thì trong tâm nó dấy lên cái sự ưa thích, muốn chiếm giữ cái của đánh rơi này và muốn chiếm giữ một cách khéo léo để không ai biết. Cho nên là những cái tà ý đã phát sinh, và cái tâm này nè, nó mưu mô, nó sắp đặt, nó tính toán để mà làm sao đó nó thực hiện cái hành vi không thiện hành của nó đó một cách khéo léo, ít có người biết được. Đấy là nhặt của đánh rơi, nhưng mà phát sanh lên một cái tâm bất thiện, thì như vậy cái này có trổ quả an lành không quý vị? Không trổ quả an lành. Và như vậy tuy là nhặt cái của đánh rơi nhưng mà có cái tâm trộm cắp, thực hiện cái hành vi trộm cắp này bằng cách tháo cán bỏ đi lấy liền cái lợi. Cho nên đừng tưởng rằng khi mình nhặt của đánh rơi là mình hoàn toàn không có lỗi. là pháp bất thiện không phát sanh. Mà hãy nhìn xem cái tâm của mình á, lúc mình thấy cái của rơi đó, rồi mình toan tính để mình lấy cái của rơi đó, rồi mình thực hiện cái hành vi lấy cái của rơi đó như thế nào, những cái diễn biến trong tâm thức của mình á, thì nó sẽ xác định rằng là cái hành vi mà chúng ta nhặt cái của rơi này là hành vi có phạm trộm cắp hay không trộm cắp. Cho nên nói suông á thì nhặt của đánh rơi không phải là trộm cắp, nhưng mà nói cho thật tinh tế, đi sâu vào những cái vi tế của tâm thì có khi nhặt của đánh rơi là hành vi trộm cắp. Như vậy thấy của đánh rơi thì chúng ta phải làm sao để chúng ta thoát khỏi cái tâm dính mắc của mình, tức là cái tâm tham của cải của mình. Mình phải làm sao? Theo quý vị mình làm sao đấy? Sao cô nói đi? Cô này nói là khi mình thấy của đánh rơi đó thì mình nhặt cái đó lên rồi mình đi làm từ thiện để mình hồi hướng cho người mất. Bây giờ sư cô hỏi nè, nếu như mình là người mất, mình muốn nhận lại hay mình muốn người ta lấy tiền để làm từ thiện quý vị? Mình không biết, nhưng mà mình phải cố gắng hết sức để biết. Có phải vậy không? Cho nên nó coi chừng mình ham làm từ thiện, mình ham phước mà mình có hơi tham chút chỗ đó. Tham không phải tham cho mình, phải gì không? Nhưng mà tham để mà làm từ thiện, đó là mình tham phước. Cho nên phải nghĩ cho kỹ, nếu như mình là cái người mất cái vật đó thì cái niềm mong ước của mình á là đi tìm lại và lấy lại cái vật đó, có đúng không? Thì như vậy, nếu chúng ta hiểu được như vậy đó, thì cái tốt nhất của mình á, khi mình đặt của đánh rơi thì mình tìm mọi cách để trả lại cho cái người bị mất. Thì mình không biết, nhưng mà thí dụ giờ mình nhặt cái của đánh rơi đó trên cái đoạn đường nào, nó ra làm sao, thì mình có thể là đến cái chùa chỗ đó, đến cái hội phụ nữ chỗ đó, đến cái phường chỗ đó, vân vân, có rất nhiều những cái chỗ mà mình có thể làm cái thông báo lên để cho những ai mà mất cái của này thì trở lại lấy. Đó là một cách. Còn cái cách mà khi mình đã làm tất cả mọi thứ rồi mà cái người đó vẫn không có nhận lại được cái vật của người ta đánh mất đó, thì cái chừng đó cái chùa đó hoặc cái cơ quan đó hay là cái hội đó, người ta sẽ dùng cái đó để người ta làm những cái việc hữu ích cho người xung quanh, bây giờ người ta mới hồi hướng cái phước báo đó. Còn mình vừa thấy một gói tiền to đùng là mình nghĩ ngay tới cái chuyện là chuyện này đi làm từ thiện, thì coi chừng, phải vậy không? Mừng mà. Tại bây giờ mình đang thiếu để mua mùng, mua mền, mua mì, mua đủ cả mọi thứ đó. Bây giờ thấy một gói tiền to quá thì như vậy mình đi làm từ thiện hồi quý quá rồi. Coi chừng, cái chỗ đó là cái chỗ vi tế ở trong tâm mình. Cho nên cái lòng từ bi của mình phát sanh đó, thì khi cái người ta mất một cái gói tiền vậy hoặc là vật dụng đó, người ta không có an tâm, người ta lo lắng, người ta muốn tìm lại, người ta khổ. Thế bây giờ cái từ bi của mình á, làm sao giúp cho người ta thoát ra khỏi cái khổ đó, tức là người ta nhận lại cái vật mà người ta đã mất thì người ta mới an vui được. Thì cái từ bi phát sanh là nằm ở chỗ đó, chứ không phải thấy rồi cái ôm chạy đi làm từ thiện liền vui vẻ hoan hỷ đi làm từ thiện, rồi coi chừng cái tâm đó không phải là tâm thiện thọ hỷ, mà coi chừng nó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Xem xét kỹ đó nha, nó rất là vi tế ở chỗ này. Rồi bây giờ mình nói vậy rồi để thấy. Thế bây giờ nếu đặt cái trường hợp á, mình là cái người mất của thì tính làm sao? Mình mất của thì mình trở lại tìm, bây giờ tìm không được rồi tính làm sao? Có người tìm không được thì buồn rầu lắm, khổ lắm, nhớ lắm, tiếc quá. 5 năm, 10 năm nó cũng còn tiếc. Bây giờ cái của đã mất rồi, nó chỉ là cái vật chất thôi. Bây giờ nó còn mất cái thứ hai nữa là cái tâm của mình nó thọ ưu. Bây giờ tiếc mà. Mà khi cái thọ ưu như vậy đó, mà mỗi lần nó phát sanh lên như vậy đó, thì cái gieo xuống những cái bất thiện nghiệp cho mình, tạo nên những cái phiền muộn cho mình, những cái hối tiếc cho mình, thì cái đó là cái nên tránh. Bởi vì tất cả những cái phiền muộn, những cái khổ đau, những cái hối tiếc, nó đều là những cái bất thiện ở trong tâm. Và khi những cái bất thiện trong tâm phát sanh thì nó sẽ trổ những cái quả bất thiện ở trong tâm. Đừng có tưởng rằng những cái sự lo lắng, những cái buồn rầu, những cái khổ tâm, những cái hối tiếc của mình á, là không phải là những cái pháp ô nhiễm. Nó chính là những pháp ô nhiễm. Và nó tạo ra như là sư cô cũng đã giảng cho lớp này nhiều lần rồi đó, là cứ một giây đồng hồ nó là có 1.000 tỷ cái tâm sanh diệt. Thì như vậy nếu mà cái tâm hối tiếc của mình do mất mà tiếc của phát sanh lên á, thì nội mình tiếc một giây đồng hồ á, thì quý vị thấy 1.000 tỷ cái hạt giống núi tiếc đó nó phát sanh. Và như vậy nó sẽ trổ ra những cái quả đen là đầy dẫy ở trong cái tâm của mình. Như vậy tiếc một giây đồng hồ là nó đã trổ 1.000 tỷ cái quả không thiện lạnh cho mình. Vậy thì tiếc bao nhiêu giây thì cứ tứ đó mà nhân lên. Vậy thì không những đã mất cái của mà còn mất cái sự bình an ở trong tâm, mất cái sự an lạc ở trong tâm. Như vậy chúng ta nên mất một hay là mất hai quý vị? Mất một thôi, có phải vậy không? Mất của rồi thì bây giờ thôi, coi như của nó đi rồi, thì bây giờ đó mình giữ sức khỏe để làm ra cái của mới. Của nó đã mất rồi thì ngồi đó mà rầu rồi tiếc, rồi bệnh, rồi ăn không được, rồi trách móc, rồi đủ cả mọi thứ đó. Thì tưởng vậy là bình thường, nhưng thật ra không bình thường. Tất cả là mình tạo nghiệp đen và trổ quả đen trong tâm của mình. Vậy thì phải làm sao? Bố thí. Bây giờ tôi đã mất cái số tiền đó rồi, thì thôi cầu nguyện cho ai mà nhặt được cái số tiền này đó, mà có đau bệnh thì dùng cái số tiền này uống thuốc mau hết bệnh. Mà nếu không có vốn làm ăn á, thì lụm được cái số tiền này á, làm ăn nó được phát đạt. Cầu nguyện cho cái người nhặt được cái này là được mọi sự an lạc và được lợi lạc phát sanh từ nơi cái đồng tiền nhận được này. Thì khi mình làm vậy mình thấy nhẹ nhàng lắm, tại vì mình bố thí mà, lại còn cầu cái phước báo cho cái người mà nhận được cái số này, thì tất nhiên là quả an lành của mình phát sanh. Cho nên là thoát. Còn nếu mình không làm được cái điều này đó thì của đã mất rồi mà những cái pháp đen phát sanh và những cái quả đen phát sanh. Bây giờ chọn lựa. Như vậy quý vị nên bố thí hay là nên hối tiếc? Bố thí. Mà nên thực hành, chứ không phải mình học cái này đó rồi nghe chơi rồi cái tới chừng mất. Mất rồi cũng vẫn tiếc, mất rồi vẫn rầu. Có người chỉ mất cái nón thôi, đi tới đi lui hoài, người ta mua cái nón khác người ta cho rồi mà cứ ngồi nói: trời ơi, tôi cái nón cũ sao nó vừa quá à? Mà đổi lên thấy cái mặt nó sáng sủa, còn cái này cái màu nó hơi tối tối, nó nhớ. Rồi chưa kể đó, cái nón đó nó có kỷ niệm nữa. Đi chơi với ai đó đổi cái nón đó, rồi người ta nhớ cái nón đó. Bây giờ đổi cái nón khác có khi người ta không vui. Quý vị thấy nó dính chùm chưa? Không, nó tiếc, nó nuối, nó đủ cả mọi thứ đó. Cho nên là nếu mà không có cái tâm bố thí để giải quyết cái này đó, thì chúng ta mất cái của mà đồng thời đó làm thành một cái bệnh ở trong tâm. Cho nên phải thoát ra. Như vậy cái người mà nhặt của đánh rơi phải giải quyết làm sao cho tốt đẹp. Cái người mà đã mất của rồi cũng phải giải quyết làm sao cho tốt đẹp mới thoát ra được. Đạo Phật dạy chúng ta thoát khổ, thì đừng có gì mất một cái món đồ mà phải khổ. Đừng có gì nhận một cái món đồ mà đây tạo cái nghiệp đen cho mình. Thì có một cái câu chuyện cổ tích, không phải cổ tích mà cái câu chuyện giống như người ta ghi nhận những cái câu chuyện mà thuộc về quả báo trong cái đời sống. thì nói là đời nhà Minh ở bên Trung Quốc á, thì có một cái người này đó, từ ở những cái vùng xa xôi đi về kinh thành để mà ứng thí. Vị này đó là có cái tên là công tử này tên là công tử La Luân. Vị này họ La tên là Luân. Thì vị này là cái gốc người ở Tô Châu đời nhà Minh. Vị công tử này đi về kinh đô để ứng thí. Thì khi đi như vậy thì vị công tử này cưỡi ngựa, rồi có một cái thư đồng, tức là một cái người theo hầu. Ở Việt Nam mình cũng vậy mà ở Trung Quốc cũng vậy, thường là những người đi thi đó thì bao giờ cũng có thư đồng đi theo để mà mài mực, để mà phụ cơm nước. Tại vì đi thì hàng tháng, bây giờ phải đến kinh đô ở trọ, rồi phải hàng ngày đó để đi thi, mà ở trong trường thi đó là thi từ sáng cho tới chiều, thì phải có thư đồng mài mực, thư đồng lấy nước cho uống, thư đồng cho cơm ăn thì mới làm bài được. Cho nên là ai đi thi cũng phải có thư đồng đi theo. Thì hai thầy trò cởi ngựa đi. Thì khi mà cái bữa đó đi đó thì cái người đệ tử đó mới nói là: công tử, con thiệt là may mắn á. Hồi ngày hôm qua đó là ngay cái chỗ cái khe nước mà trước cái nhà mình đi ngang qua rồi mình ngừng lại để rửa tay đó, thì con lụm được cái cây trăm vàng đẹp, thiệt là đẹp vậy đó, mới đem khoe cho công tử coi. Thì công tử mới lấy coi, công tử mới nói không có được. Thì cái vị công tử này mới hoài ngựa phi trở lại cái nhà mà ngày hôm qua trước cái cửa đó nó có một cái đường nước ra đó, mình có dừng lại đó để cho ngựa ăn cỏ uống nước này kia nọ, mới quay trở lại. Thì khi quay trở lại đó thì trời nó gần sẩm tối rồi. Thì cái lúc mà như vậy đó thì cái vị này công tử này tới cái cửa thì nghe ở trong nhà có tiếng ồn ào. Thì trong đó có cái tiếng một người nữ nói rằng là: tôi không có ăn cắp, nếu mà nói tôi ăn cắp đó thì tôi sẽ nhảy xuống giếng tôi tự tử chết để mà cho thấy rằng là tôi trong sạch, tôi không có ăn cắp. Rồi cái vị này, vị công tử này, vị công tử La Luân này để còn nghe một cái tiếng khóc than nữa rất là thảm não, mới nói rằng là: tôi không có ngoại tình, tôi sẽ treo cổ tự vẫn để chứng minh rằng tôi không có ngoại tình. Rồi đó, vị công tử này đó lại còn nghe cái tiếng chửi mắng và nghe cái tiếng đánh đập ở bên trong. Thì vị công tử này đập cửa kêu gọi. Thì khi nghe tiếng đập cửa thì ông chủ nhà đi ra. Thì vị công tử này mới nói rằng: tôi đến đây là để trả lại cây trăm mà cái người thư đồng của tôi đó lụm được trên cái khe nước ở trước nhà ông. Bởi vì cái trăm này nó chảy cái khe từ trong nhà nó ra, thì tiểu đồng cho ngựa uống nước ở chỗ đó, rửa tay chỗ đó thì thấy cây trăm nó nhặt được mà thầy trò đi đó, rồi tới giờ này nó mới nói ra, cho nên là tôi quay lại để trả. Thì khi đó ông chủ nhà đó ông mới ngó sững cái vị công tử này và ông nói là: xin đa tạ công tử, bởi vì nếu công tử đến chậm một chút đó thì vợ tôi cũng chết, mà cái người A Hoàng này cũng chết. Tức là khi cái người vợ của cái gia chủ này mất cái cây trăm, thì cái người chồng đó không thấy cái cây trăm người vợ dắt trên đầu thì hỏi, thì nghĩ rằng cái cô A Hoàng là lấy, nhưng mà cô A Hoàng này thật tình không có trộm cắp. Thì nếu như A Hoàng không trộm cắp thì người đàn bà này ngoại tình, cho nên mới đưa cái trăm cho người khác. Thì một trong hai người này phải có người đã sử dụng cây trăm vào cái chỗ nào. Nếu mà người vợ này mất cái trăm thì cây trăm này chỉ có trao cho tình nhân mà thôi, chứ không có chuyện gì khác. Còn nếu như cây trăm này mất thì trong nhà này không ai lấy ngoài A Hoàng. Cho nên khi cái vị công tử này quay trở lại đó thì nghe tiếng của người A Hoàng nói rằng là: tôi không có ăn cắp, tôi sẽ chết, tôi sẽ nhảy xuống giếng chết để chứng minh sự trong sạch của tôi. Và người vợ thì nói rằng: tôi không có ngoại tình, tôi treo cổ tự vẫn để chứng minh rằng tôi không có ngoại tình. Cho nên nếu người này không có trở lại kịp thì hai mạng người phải chết. Và câu chuyện đó ghi tiếp rằng sau khi mà công tử trả lại cái cây trăm thì hai thầy trò đi về kinh đô ứng thí. Thì sau cái kỳ thi đó thì vị công tử này đậu được trạng nguyên. Thì quý vị thấy không? Cho nên mình lụm được cả trăm phen đi làm từ thiện đã tìm mọi cách để mà trả lại cho cái người ta mất. À, có khi không phải vì cái cây trăm đó là quý cho đến nỗi đó là người ta sống chết vì cây trăm đó, nhưng mà cây trăm đó nó có liên quan đến những vấn đề khác mà có thể ảnh hưởng tới cái mạng sống của cái người trong cuộc. Quý vị để đọc trong kinh điển, quý vị thấy là có một vị đó mới thỉnh một cái vị sư đến nhà để mà cúng dường trai tăng. Thì cái vị này là cái người mà rất là giàu có, cho nên là khi cái vị sư đó đến á thì cái vị này mới đưa cái hạt ngọc đẹp ra để trình cho cái vị sư đó coi. Nhưng mà vị sư đó thì không có cầm cái viên ngọc đó, vị sư đó chỉ nhìn thôi chứ không chạm vào viên ngọc đó. Thật sự là vị này cũng không muốn nhìn, nhưng mà vị chủ nhà thấy nó đẹp quá cho nên mới đem ra mới đưa. Thì vị này không có cầm, thì cái người này mới để cái viên ngọc đó quay lưng vào bên trong. Thì ông sư thì cũng nhắm mắt lại, tại vì trước vàng bạc của cải thì mình phải định tâm, không có để cho cái tâm mình nó khởi sanh lên sự ưa thích. Thì trong khi cũng nhắm mắt định thần vậy đó, cái con ngỗng đi ngang nó thấy đẹp quá rồi nó tưởng là cái thức ăn cho nên là nó nuốt vô. Thì khi cái người chủ nhà đi ra thì mới hỏi ông sư chứ, ủa cái viên ngọc mới để đây đâu rồi? Thì vị sư không có biết làm sao mà nói hết. Thì trong nhà này không có ai hết, có hai người thôi, mà bây giờ mới vừa để đây xây linh mà cái viên ngọc nó mất thì sao? Thì vị sư không có nói được. Nhưng mà trong lúc mà vị sư nhắm mắt định thần đó, thì cái con ngỗng nó đến gần thì nó kêu lên, thì vị sư biết là có con ngỗng thôi. Và vị sư này trong lòng nghĩ rằng đó, có lẽ con ngỗng nó tuốt cái viên ngọc này, nhưng mà vị này không có nói ra, lầm thinh. Tại vì nếu mình nói đó thì người ta sẽ giết chết con ngỗng, nên lầm thinh. Thì cái người này đó mắng chửi cái vị sư thì rất là thầm thì, nói rằng là rất là quý ông cho nên là mới thỉnh ông tới nhà để mà cúng dường trai tăng và đem cái vật quý ra đó để mà cho ông đó là coi như là chiêm ngưỡng. Nhưng mà không về, ông tham quá, mới vừa xây lưng là ông giấu mất. Bây giờ hỏi thì ông không thèm trả lời. Cái chuyện này chắc là phải đưa ra quan thôi chứ không có cách gì khác hơn hết. Thì rầm rộ câu chuyện đó lên. Nhưng mà đến khi đó một cái sự việc xảy ra đó là trong lúc cái ông này đó là ổng dùng dằn như vậy đó, ổng quăng tới quăng lui vậy thì sao mà trúng cái con ngỗng nó chết. Đến khi làm thịt mở ra đó thì nó có ở trong cái bao tử của con ngỗng. Thì cái người này đó đã làm mất cái của cải, mà do tiếc cái của cải mà nặng lời với một cái vị mà mình đã cung kính mời đến nhà để cúng dường. Và đến khi mà cái sự việc đó là thấy được cái viên ngọc đó rồi đó thì hối không kịp. Cho nên là khi mình mất cái gì thì mình hiểu rằng nếu phước mình không đủ thì cái vật đó phải ra đi. Quý vị có thể quán cái đề tài đó là vật chờ chủ. Cái này quý vị quán thì quý vị sẽ thấy là quý vị nhìn ra biết được liền. Bây giờ tôi nói chuyện các bà các cô đây, các bà các cô thì đi đâu thấy cái gì đẹp đẹp mà rẻ rẻ thì hay mua, mặc dầu là không có xài cũng cứ mua để đó. Thì khi mua là thích lắm, thậm chí có cái mình dự định mua để xài, nhưng mà thôi mua về thì tự nhiên là không có cái dịp để xài cất đó. Thì đến một lúc nào đó thì quý vị thấy là cái món này quý vị sẽ hoan hỷ đem cho người khác. Thì như vậy cái vật đó nó chờ chủ. Mình không phải chủ của nó, cho nên mình sắm đó, mình có đó, mình đem về đó mà người khác hưởng. Và quý vị thấy không, cái đời của mình khổ là mình do đó, mình chứa những cái thứ tài sản mà nó thuộc về vật chờ chủ. Quý vị làm không dám xài,

Và khi mà mình á, cố gắng mình làm việc cho đàng hoàng tử tế, làm cho chân thật, làm cho có hiệu quả, thì cái đó là hành giới. Bởi vì mình làm của, làm cho của cải tài sản của vật chất á, à, của cải tài sản vật chất của xã hội đó và của gia đình nó tăng trưởng lên, mà tăng trưởng trong cái chánh mạng và tăng trưởng trong chánh nghiệp, thì cái đó là hành cái giới không trộm cắp, nghe không? Không những làm, không làm mất mát hư hao tài sản của người khác, mà còn làm cho cái của cải tài sản chung được tăng trưởng. Cho nên đó là những cái nét mà trong cái đời thường chúng ta có thể nói đó là cái công phu tu hành của mình, và chúng ta cứ cố gắng như thế. À, câu hỏi có nói rằng là xin cô cho biết trường hợp lại sám hối, có những đạo tràng đứng lại, có những đạo tràng quỳ tại chỗ lại, vậy trường hợp nào là đúng? Đứng lại cũng được, quỳ lại cũng được, không có cái nào mà sai cả, cái nào cũng đúng. À, bởi vì tùy nơi, với lại khi mình ở nhà đó thì tùy theo sức khỏe của mình. Nếu mà sức khỏe mình tốt á, thì mình có thể quỳ xuống, đứng lên quỳ xuống để lại. Có những người quỳ lại là nằm rạp xuống để lại, vân vân. Có những người lại theo khí công, nhiều cách lại lắm. À, tùy theo sức khỏe của mình, chọn cái nào cũng đúng cả. Lại tư thế nào cũng đúng, miễn làm sao là cái tâm mình là thật tâm đảnh lễ. Như vậy được rồi, hình tướng không có sao cả. Cách đây 3 tháng, trong lúc con đi làm, trộm đã vào nhà con lấy nhiều đồ dùng quý giá. Tổng trị giá đồ mất cấp, là nữ trang, máy móc vân vân là khoảng 10 triệu đồng. Con cũng buồn và tiếc của, nhưng một tuần sau con cũng nguôi tiếc và quên đi chuyện mất cửa. Như vậy, kẻ trộm làm việc bất thiện, con rất khó mà hoan hỷ và khởi tâm bố thí cho kẻ trộm. Xin sư cô chỉ cho con cách nào tốt nhất để tâm con được hoan hỷ trong trường hợp này. Đây là một cái tâm trạng rất là chân thật. Cái của cải, cái tài sản của mình tạo ra, cái thứ nhất nó là cái công lao mồ hôi nước mắt của mình. Cái thứ hai nữa là mình cũng đổ công sức ra, mình chọn, mình lựa, rồi nó vừa ý mình, rồi đem về để có nơi, có chỗ cho nó thẩm mỹ, cho nó đẹp nữa. Thành ra là nó có nhiều thứ làm cho mình gắn bó vào trong đó. Bây giờ mất đi mà nói rằng không tiếc là không đúng. Mà mất đi mà cái người ăn cắp của mình á, thì mà biểu mình á, là hoan hỷ thì thiệt là khó mà hoan hỷ. Nhưng mà sư cô nói nhớ là lớp này sư cô cũng có nói một cái chuyện rồi. Đó là bà Dipama. Bà Dipama là cái người mà trong cái thế kỷ thứ 21 này đó là đắc được ngũ thông. À, chắc có dịp thì sư cô sẽ nói về cuộc đời và thân giáo của bà Dipama cho quý vị nghe. Thì bà Dipama này có một người đệ tử người nước ngoài. Thì cậu này đó là lái xe hơi đi, thì trong xe cậu hay để những cái máy móc để nghe nhạc. Thì cậu này bị đập cửa kính lấy 2 lần rồi. Thì cái lần thứ 3 này đó là hôm nay người ta mời đi đám cưới. Thì cậu cứ đi tới đi lui hoài băn khoăn. Thì cậu mới hỏi thầy của mình là bà Dipama đó, nói là thưa bà, bây giờ con không biết rồi nên đi đám cưới bằng cách lái xe đi hay là đi xe bus ở bên ngoài. Thì bà mới nói sao vậy? Thì cậu này mới nói tại con bị đập kính lấy 2 lần rồi, lần thứ 3 này con sợ mất quá cho nên là con băn khoăn. Thì bà mới nói rằng mình có xe rồi cứ đi thôi. Thì cậu này nghe bà nói vậy mừng lắm, là tại vì ý là thầy cho phép có nghĩa là an toàn. Nhưng đến khi cậu đi đám cưới về mặt mày méo qua thằng bên, thì bà nói ủa sao đi đám cưới vậy không vui vậy? Thì cậu này nói đập cửa lấy hết rồi. Thì bà Dipama mới nói rằng thiệt là tội nghiệp cho cái đứa ăn trộm. Thì cậu này người mẹ quá, cho nên cậu nói trời ơi, con là đệ tử của bà mà bà không thương con, bà đi thương cái đứa ăn trộm ngộ ghê á. Thì bà mới nói thương đứa ăn trộm thiệt chứ, tại vì con á thì con gặp cái quả, gặt hết cái quả rồi thôi. Còn cái người này nó gieo cái chân xuống. Cho nên á, ta thương là thương cái kẻ vô minh đang gieo xuống cái nhân bất hạnh cho mình. À, quý vị thấy chưa? Gieo xuống cái nhân. Quý vị nào coi cái phim hoặc cái truyện gọi là cái câu chuyện những kẻ khốn cùng mà ở Việt Nam mình đó là ông Hồ Biểu Chánh, ông có phóng tác ra thành cái chuyện gọi là Ngọn Cỏ Gió Đùa, rồi sau đó có cái tuồng cải lương luôn đó, quý vị nhớ không? Thì trong đó có cái đoạn thế này là cái người này đó là bị bắt bỏ tù cũng chỉ vì đó trong cái nhà mình đó là cái người chị dâu á, anh thì đã chết rồi, thì người chị dâu có hai đứa con rồi, còn cái bà mẹ mình nữa, thì cái nhà nó đói quá. Cho nên trong cái chuyện đó, thì cái người này đi ăn cắp bánh mì. Còn ở Việt Nam á, thì cái cậu này đi ăn cắp cái nồi cắm heo của ông Phú Hộ. Bởi vì nó đói quá cho nên đi ăn cắp cái nồi cắm heo vậy ăn. Thì khi bắt được đó mới đưa ra làng rồi mới đi bỏ tù. Thì khi mà ở trong tù thì cái cậu này trong cái chuyện của Việt Nam thì cậu này tên là Lê Văn Đó. Thì cái cậu đó này khi mà vô ở trong tù nó mới suy nghĩ qua trời, sao mình ngồi đây hoài rồi, ở nhà đó là mẹ mình bệnh thuốc đâu mà uống, chị dâu thì bệnh rồi, hai đứa cháu nó đói, cả một cái nhà nó đói như thế này mà mình ngồi đây mà ngồi hoài, rồi đến khi mình về đó thì đúng người đó chết hết sao. Cho nên cậu tìm cách đó là cậu vượt ngục. Vượt ngục không phải là muốn chống đối lại cái luật pháp, mà vượt ngục bởi vì ngày đêm không chịu đựng được cái tình cảnh gia đình mình phải đói chết. Thì vượt ngục vậy là bị bắt trở lại, rồi cái nó nhân cái án tù lên, rồi cũng suy nghĩ như vậy, vượt ngục rồi nó nhân cái án tù lên, rồi cứ suy nghĩ như vậy, rồi vượt ngục nhân cái án tù lên 20 năm. Khi 20 năm ra khỏi tù đó, không có biết cái đường đâu mà về, nó không biết cái gì nữa hết đó. Bởi vì khi mà đi vào tù thì có khoảng 20 tuổi thôi, bây giờ ra tù rồi thì không biết đường đó. Thì đói quá không biết làm sao, thì cái bữa tối đó mà đi sao mới lạc vô trong cái nhà thờ. Thì ông cha nhìn thấy thì ông cha cũng biết rồi, thì ông cha mới cho ăn cho uống. Mà ông cha tiếp đãi rất là đàng hoàng, tiếp như một cái người khách quý. Cho nên lấy cái bình bằng bạc, rồi rót ra cái chung trà bằng bạc, cho ăn uống đầy đủ rồi. Thì cái cậu Lê Văn Đó này đi ngủ mới nghĩ vậy, bây giờ sáng nay phải dậy sớm á, ôm cái bình bạc đó mà đi. Ôm bình bạc đi bán như vậy mới lấy tiền đó, có cái tiền mà đi về xe, rồi có cái tiền đó về nhà mới là mua gạo, mua thóc, rồi có tiền cho mẹ uống thuốc. Nhưng mà thật sự đó, 20 năm thì bà mẹ đã chết rồi, người chị dâu đã chết rồi, hai đứa cháu đó đã siêu lạc rồi, nhà cửa không còn nữa. Nhưng mà cậu này trong tâm vẫn nghĩ đến mẹ, vẫn nghĩ đến chị dâu, vẫn nghĩ hai đứa cháu. Cho nên là đơn giản là ôm hết cái bình này đi bán là xong. Thì khi mà ông cha thức dậy đó thì thấy cậu này đi rồi, mất cái bình bạc là biết rằng là mình chậm rồi. Chậm đây không phải là tiếc cái bình, mà đáng lẽ ra thì cha nghĩ đáng lẽ ra hồi tối cho tiền cậu này trước, hoặc là dặn sáng mai cho ăn uống đàng hoàng, cho lương thực, cho tiền về quê, để cho cậu này đừng có phạm như vậy. Thì sáng đó cha không đi đâu hết, cha ở nhà cha chờ, bởi vì cha biết thế nào cũng bị. Thì cậu này đó, bởi vì nó rất là ngu ngơ, cho nên là khi ôm cái bình đó ra chợ thì ta bán cái bình bằng bạc thôi, tại vì ta cần tiền để đi về quê, cần tiền để lo cái việc cần thiết cho mình. Thì khi ra bán như vậy thì mọi người đều biết rằng là cái bình bằng bạc này thì chỉ có trong nhà thờ có thôi, cho nên người ta mới báo cho cảnh sát. Thì cảnh sát mới đem cái cậu này trở vô cái nhà thờ. Thì khi dẫn cậu trở vô thì cha biết là chuyện gì rồi, thì cha rất là tươi cười. Cha nói là hồi sáng á là con đi sớm quá, cho nên là cha có gói cái gói thực phẩm đây với lợi tiền cho con mà không có kịp nữa. Thì ông cảnh sát nói đây có phải là bộ đồ, cái bộ trà bằng bạc này của nhà thờ không? Thì cha nói phải, tôi cho đó, tôi cho cái cậu này, tại vì cậu thích lắm cho nên là tôi cho. Mà sáng nay rồi còn định cho đồ ăn với cho tiền nữa mà không kịp, thôi trở về đây thì vô đây cha cho đồ ăn với cho tiền thêm đi về. Thì cái ông này cũng ngó sững, không biết nói gì sao. Ủa sao cái ông cha này lạ quá, mình ăn cắp có cái nồi cháo heo mà bị ở tù như thế, ăn cắp miếng bánh mì bị ở tù mấy chục năm như vậy, mà bây giờ ăn cắp cái mình bằng bạc mà lại còn nói cho, rồi còn cho thực phẩm, rồi nói cho tiền nữa, mà lại là cảnh sát bắt mà không có ở tù. Thì cái ông cảnh sát này cũng biết rằng là đó là cái tâm rộng lượng của cha, cho nên ông cũng không nói gì, ông mới giao cái cậu Lê Văn đó này lại cho ông cha. Thì ông cha mới nói rằng là đây, giúp cho con một số tiền đây, đừng có làm như vậy, thấy không? Bây giờ cha cho luôn cái bình bằng bạc này, cha cho tiền nữa đây, về quê kiếm cái vốn mà làm ăn, tìm lại cái người thân của mình, rồi ngồi nói chuyện với nhau, rồi cha mới hướng dẫn giúp đỡ, rồi xong cho về. Thì cái người này từ cái chỗ mà mình trộm cắp, mình sai lầm như vậy, mà với cái cách mà cư xử đầy từ bi của vị cha xứ như vậy đó, thì người này về sau đó dùng cái số tiền đó mở ra một cái chỗ để làm ăn sanh sống đó, thì chả có gì hết, là mua những cái hạt chuỗi rồi xỏ thành những cái chuỗi để bán, mà về thao thành một cái xưởng rất lớn, và nuôi giúp những cái người cơ cực, những cái người khổ khắp nơi, những trẻ em mồ côi, những cái đứa không thể đi học được. Thì cái người này đó là trở thành một cái người coi như làm cái phước thiện rất là lớn lao. Cho nên là trong cái thực tế, trong cái đời thường thì quả thật khi chúng ta mất cái tài sản thì không thể nào chúng ta không tiếc, và không thể nào chúng ta có thể thương kẻ trộm. Cho nên khi cái từ bi mà nó muốn phát sanh trong tâm của mình đó, mình phải có trí tuệ. Cho nên khi cái trí tuệ đó mà phát sanh trong tâm mình đó, thì mình phải suy nghĩ ra, bây giờ mình không lấy lại được, mà mình oán hận đó, cái người khác đó, thì nó cột cái quan trái, không có ích lợi gì. Cho nên phải mở cái tâm hỷ xả, cái tâm từ bi, cái tâm bố thí. Thì sư cô kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nữa, là cái cô này đó, cổ mới bị đau thận, mà cái giống như là cái thời kỳ cuối vậy đó, thì cổ ở một mình rất là khổ, vì có khi nằm cả ngày ngồi dậy không nổi, nó suy dữ quá. Thì cái cậu này đó vốn là một cái người xì ke, đi ăn trộm nhà của người ta. Thì khi người ta thấy được, người ta báo động lên thì người ta đuổi đi, tức là người ta rượt theo để bắt, rồi dân phòng cũng đuổi theo để bắt. Thì khi đó thì cậu này chạy không biết đường đâu, mới lủi vô cái chỗ cô này, mặt mày tái mét. Thì cậu này nói là người ta bắt tôi, cô làm ơn cứu tôi. Cậu này không nói mình làm gì hết. Thì cô này nói không sao, em sẽ cứu anh. Thì cô nói là bây giờ anh lên giường này, anh nằm với em chùm cái mền lại. Thế khi mà công an đập cửa đó, thì cổ nói là cứ bình tĩnh đi, đi ra với em. Thì cổ mới quéo cái tay của cậu này, rồi cậu nói cậu này đó lấy cái tay quàng cái lưng của cổ ra. Thì cậu hỏi có chuyện gì, thì nói là đi tìm một cái người mà đi rượt từ nãy giờ đó. Cổ nói đây không có ai hết, đây chỉ có hai đứa tôi thôi, hai vợ chồng của tôi thôi, mà tôi thì bệnh, cho nên là ảnh săn sóc cho tôi. Rồi nói xong thì là coi này, cậu này dìu cô này vào trong giường. Thì cái khi đó là cậu này không bị bắt. Thì sau khi mà dân phòng đi rồi đó, thì cậu nói là cô có biết tôi là ai không mà cô cứu tôi? Tôi là sĩ ke đây, và tôi đi giật dọc người ta để tôi sống, mà tại sao cô lại cứu tôi? Thì cậu nói là thì em cũng đâu có biết anh là ai, em thì bây giờ đau sắp chết rồi, mà bây giờ đó thì anh bước chân vô đây mà anh nói rằng là phải cứu anh, thì em nghĩ cách cứu vậy thôi, chứ em đâu có biết là cứu anh thì sẽ ra sao thì không biết. Thì thôi bây giờ đó thì xong rồi thì thôi anh đi về đi, từ rày đừng có trộm cắp như vậy nữa, không có tốt đâu, dịp mai nó không đến lần thứ hai đâu. Thì cậu này mới hỏi là cô sống một mình sao? Cô nói đó, thì cái hoàn cảnh tôi thì anh đã thấy. Thì cái cậu này đó sau khi đi về nhà rồi đó, thì mỗi buổi chiều đạp cái xe đạp tới thăm cô này, dọn dẹp nhà cửa cho cô này, nấu nướng cho cô này ăn, và săn sóc cho cô này. Và như vậy đó là cậu này mới khuyên cô này đó, bây giờ nên đi vào bệnh viện để thay thận, hai cái thận nó hư hết rồi, nhưng mà nếu cứu được một cái thì quả may. Thì cô này nói là cô này không có đủ cái số tiền như vậy, mấy chục triệu không có đủ tiền. Thì cậu này nói không sao, từ từ thì mình sẽ đủ số tiền. Nhưng mà cho đến khi đó thì cậu mới mang lại cái số tiền. Cậu nói là đây là 20 triệu, em có thể đi mổ được rồi, thì chuẩn bị đi để anh đưa vào trong bệnh viện. Thì khi mà cậu này đưa cô này vào bệnh viện đó mổ, thì cái lúc mà cô này mổ xong rồi đó thì không thấy anh này đến đón. Thì sau đó mới cô về mới biết rằng là anh ta đã chết rồi. Vì khi mà cô ta cứu anh ta trong lúc mà bị bắt như vậy đó, thì anh cảm động vì cái lòng tốt của cô, mà thấy cô cô đơn một mình mà lại bệnh như vậy, cho nên là cậu này về là lo đi làm, lo đi làm cật lực ra mà không dám ăn, để dành từng đồng một, tích lũy cái đồng tiền đó để giúp cho cô này chữa bệnh. Và cho đến khi mà cô này đi vào bệnh viện được rồi, thì là cũng là cái lúc cậu này kiệt sức. Quý vị biết những người nghiện mà mang trong người đủ thứ bệnh chứ không phải một thứ, thì cậu này chết. Thì đến lúc cô này ra viện đó thì mới biết rằng cái đồng tiền mà mổ mình đó là cái đồng tiền lương thiện của một cái người trộm cắp. Cho nên là trước cái lỗi lầm của người khác chúng ta rất là khó chịu, chúng ta khó mà hoan hỷ được. Nhưng nếu như chúng ta dùng cái trí tuệ của mình để khởi được cái tâm từ bi của mình phát sanh lên, thì cái đó là chúng ta gieo xuống một cái hạt giống lành cho chính mình, và đồng thời đó nó cũng sẽ cảm động được cái tấm lòng của cái người mà trong cái lúc lỡ lầm, trong cái lúc vô minh u tối, người ta tạo những cái nghiệp không có thiện lành cho người ta, có thể người ta sẽ hoài đầu trở lại. Đó là cái mình nên cởi mở, đó là cái mình chưa làm được, thì bây giờ hãy tu hành, tức là phải sửa đổi và cố gắng mình tập tành để cho khởi lên cái tâm từ bi của mình. À, nói cái chuyện này là con kể về cái chuyện của con. Khoảng hơn một tháng nay thì hai bà cháu con đi chợ Gò Vấp gần ngay chỗ ngã tư, thì con có gặp hai vị sư mà mặc đồ giống như là bên hệ phái khất sĩ của con. Thì trong khi hai vị sư đó thì đi khất thực, thì con thấy con chạy lỡ, con chạy qua rồi đó, thì con dừng xe lại và con mua một lốc sữa, con chia làm hai để con cúng dường cho hai vị sư đó. Thì trong khi đó con chuẩn bị cúng thì cũng có những người đi đường, người ta lại cúng, nhưng người ta không mua đồ mà người ta cúng tiền. Thì trong thâm tâm con nghĩ là hai vị sư này sẽ không nhận, nhưng thật sự con rất là ngỡ ngàng, tại vì hai vị sư này mở bát ra và con nhìn vô thì thấy toàn là tiền không, mà lại không thấy vật thực gì hết. Rồi trong khi đó bây giờ con cũng lỡ trớn rồi, mà không lẽ bây giờ con không cúng. Nhưng con cũng vẫn cúng hai vị sư đó, nhưng mà con rất là không hoan hỷ, tại vì con nghĩ là khi mà đi khất thực thì người ta chỉ dùng những vật thực mà không nhận tiền. Mà nếu mà nhận tiền như vậy thì con nghĩ là hai vị sư này không đúng. Thì con cũng xin sư cô cho con biết là như vậy là với cái tâm mà con cúng dường mà không hoan hỷ như vậy đó là có đúng hay không? Dạ mô Phật. Chuyện này có liên quan đến cái việc mà bưng bình bát đi khất thực. Thì theo cái truyền thống của hệ phái khất sĩ đó, thì cái người xuất gia là bưng bình bát khất thực, và thí chủ cúng cái gì thì sống bằng cái vật thực khất thực đó. Nhưng mà những cái năm sau này thì do cái tình hình nó phức tạp, cho nên là các cái vị tôn thúc đã họp với nhau và thống nhất rằng đó là không có đi khất thực hàng ngày nữa, mà để duy trì cái tinh thần khất thực đó, thì những cái lần mà tổ chức đi khất thực là tổ chức thành coi như là ở trong một cái vùng tỉnh xá, rồi là các cái miền tỉnh xá trở về họp lại thì tổ chức một cái buổi khất thực để mà coi như giữ cái truyền thống. Và buổi khất thực này là có xin phép chánh quyền địa phương đàng hoàng. mình bưng cái bình bát đi ra một cái đoạn đường nào đó khất thực thì có tổ chức đi khất thực và có giấy phép hẳn hoi. Còn cá nhân mà bưng cái bình bát đi khất thực thì trong hệ phái là coi như là không có cho phép, không có cho phép. Bởi vì có những cái nó hết sức phức tạp cho nên là đã thống nhất với nhau như vậy. Thì như vậy nếu mà vị nào mà bưng bình bát đi khất thực, đó là trường hợp cá nhân mà không có coi như là chấp hành theo cái quy định chung của hệ phái, thì đó là không tốt. Và đúng như cô Phật tử vừa nói đó, là khi cái lực của cái người xuất gia mà bưng cái bình bát đi khất thực là chỉ nhận vật thực thôi, chứ không có nhận tiền bạc, vàng bạc hay là cái gì khác đó. Và khi mà nhận cái vật thực vừa đủ rồi thì đậy cái nắp bình bát lại, hoặc là trở về nơi liêu xá của mình để mà thọ thực, hoặc là ở cái chỗ nào mà mình thấy rằng là tới cái giờ thọ thực thì tìm cái chỗ tử tế ngồi lại, rồi là chú nguyện xong thì thọ thực. Và như vậy nếu như mà cái người mà cầm cái bình bát đi không phải để khất thực mà nhận tiền bạc thì cái đó là không đúng tới cái tinh thần khất thực, là đã sai rồi. Cho nên là quý vị thấy một cái người bưng bình bát đi khất thực thì thứ nhất phải thận trọng, cái chuyện này có đúng pháp hay không thì chúng ta phải xem lại. Cái thứ hai, nếu như vị này nhận tiền thì đó không phải là khất thực, mà mình cúng tiền mình cũng sai. Còn bây giờ mình biết rõ rằng là cái người đó sai rồi, mà giờ mình lỡ mua vật thực rồi thì cứ hoan hỷ tới, hoan hỷ tới, coi như mình giúp cái người này đó là một chút cây vật thực ngày hôm nay. Tuy mình không phải cúng dường cho một vị tăng, nhưng mà mình cúng dường cho cái áo tăng, cúng dường cho cái áo tăng, không phải cúng dường cho vị đó. Bởi vì mình hộ trì cho cái tăng đoàn, cho cái ngôi tăng, thì bây giờ nó lỡ bộ rồi thì mình tác ý là mình cúng dường, đây là cúng dường cho ngôi tăng. Bởi vì trong cái kinh điển có kể trường hợp thế này, là thường đó, thí dụ như là thời Đức Phật đó, là những người Phật tử đó có đến tinh xá để mà thỉnh chư tăng đến nhà mà cúng dường trai tăng. Thì có khi nhiều người thỉnh quá cho nên là có một người đi thôi, nhưng mà đi cái đó với tư cách là đại diện cho tăng đoàn, chứ không phải đi với tư cách cá nhân. Thì khi cái người thí chủ này đến tinh xá để thỉnh chư tăng đến cúng dường, thì hôm đó đó trong tăng xá đó mới cử một cái vị tăng đại diện đến để làm cái dự cái lễ trai tăng này. Thì cái người thí chủ này đó hết sức là cung kính và hết sức là trân trọng cái vị này. Và cho nên khi mà xong cái buổi lễ trai tăng này á, thì cái vị này về mới suy nghĩ thế này: ồ, cái người thí chủ này đã hết sức là cung kính ta và hết sức là trân trọng ta, và cúng dường cho ta đó là hết sức là rộng rãi, cho nên tại sao mình không trở lại. Thì cái buổi chiều đó vị này trở lại, bởi vì muốn cái này cái kia cái nọ. Thì khi gia nhân vào báo đó là cái vị tăng hồi sáng có trở lại để xin vào, thì cái ông gia chủ này ổng nói: đuổi nó đi, không có cho nó vô, xin cái gì cũng không cho hết, đuổi ngay tức khắc. Thì gia nhân phải làm theo vậy. Khi mà làm xong rồi thì cái người gia nhân này mới nói: thưa ông chủ, con rất là thắc mắc tại sao buổi sáng của cái vị này tới mà ông chủ biểu tụi con rất là cung kính, mà chính bản thân ông chủ cũng quỳ xuống để mà dâng cơm nước vật thực rồi đảnh lễ cái vị tăng này và trân trọng đưa ra tới cái đầu đường, vậy mà cũng cái ông tăng này buổi chiều tới thì biểu đuổi nó đi, không cho cái gì hết. Mà cái thái độ thì hết sức là bực bội, tại sao có chuyện lạ như vậy đối với một người. Thì cái vị gia chủ này nói đó: buổi sáng không phải là ông tăng, mà buổi sáng là tăng đoàn, là cái ngôi tăng. Vị này đi là đại diện cho tăng đoàn, hiểu không? Còn buổi chiều là cá nhân của một phàm phu hướng hạ, một phàm tăng hướng hạ, phá giới mà, thành ra phải đuổi ra, không có trân trọng. Cho nên khi như vậy mình tác ý cúng dường cho cái áo, hiểu không? Nói thì nghe thức cười, nhưng mà mình coi như đây là mình dâng lên cái ngôi tăng. Tại vì mình thấy cái người này, mình nghĩ là cái tác ý của mình á là mình cúng dường cho. Thì bây giờ cái người này mình thấy không được, cúng dường cho cái áo, quan hệ với việc cúng dường cho cái áo. Quý vị hiểu cái điều này chưa? À, hiểu được vậy thì quan hệ. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Vị này nói đó là giả hết, nhưng mà cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết thì nó tồn tại. Vậy nó tồn tại ở đâu? Bây giờ con mắt, móc con mắt ra được đó, cái lỗ mũi, nắm cái lỗ mũi nhéo được nè, cái lỗ tai, nắm cái lỗ tai nhéo được nè, lấy cái cây thọc vào trong cái lỗ tai được nè, cái thân này đánh đập được nè. Còn cái tánh ở chỗ nào chỉ đi mà nói nó tồn tại? Đó là cái biết của chú đó, thì chú nói đi, bây giờ cái tánh ở đâu mà nó tồn tại? Nếu mình nói nó tồn tại có nghĩa rằng mình phải sờ được chứ, phải không? Phải thấy được, nó phải có vị trí để ở chứ. Nhưng nó không có gì hết mà nói nó tồn tại là tồn tại thì sao? Còn cái mà đây là nắm lỗ tay giật giật được gì mà tại sao mà nói nó giả là giả chỗ nào? Giả là sao cái gì? Mà thật là sao? Làm sao cái thân này giả được? Làm sao biết rằng cái tánh thấy nó tồn tại được? Thưa quý vị, chúng ta không dùng chữ giả, mà cái thân này nó cũng do duyên mà nó khởi lên, và cái tâm thức của chúng ta cũng do duyên mà khởi lên. Bây giờ xin nói đến cái duyên mà của sáu cái đại diện đó, là nó nằm trong cái gọi là lục căn. Trong đó có ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và có một cái căn tinh tế, đó là cái căn của ý. Cho nên gọi là có lục căn. Và cái lục căn này nó chính là cái các cái nơi mà nó hoạt động, nó tạo nên cái đời sống của một chúng sinh. Và cũng nơi cái lục căn này mà chúng sinh tiếp nhận cái quả trổ sanh. Và cũng nơi cái lục căn này thì là chúng sanh đó cũng tạo nên những cái nhân mới trên con đường tiến hóa hoặc thoái hóa về tâm linh của mình. Thì khi nói cái thân này, nó là duyên thôi, nó không phải của mình, nó không phải chính là mình. Mình không phải ở trong thân này, và cũng không thể là cái thân này ở trong mình. Xác định rõ như vậy để thấy cái yếu tố thuộc về duyên hợp của nó. Cho nên là quý vị đọc trong Na Tiên Tỳ Kheo, thì khi ngài Na Tiên mới hỏi vua Milinda là đức vua đến đây bằng gì, thì đức vua mới nói là ta đến đây bằng xe ngựa. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói, vua nói như vậy là không đúng, làm gì có cái xe ngựa. Thì đức vua nói rõ ràng, ta đến đây bằng xe ngựa, ta đâu có nói láo đâu, mà lại nói là ta đến đây không phải bằng cái xe ngựa. Thì giống như nãy chú nói đó, là lục căn này là giả. Thì nó giả ở chỗ nào? Gọi là giả, đây là giả hợp, chứ không phải là giả, không phải hàng giả, hàng thiệt, mà nó là giả hợp. Tức là nó tạm thời, nó có mặt đầy đủ cái yếu tố này thì gọi nó là như vậy, mà khi nó thay đổi thì nó có cái tên gọi khác. Cho nên là ngài Na Tiên mới hỏi ngài Milinda, đức vua Milinda hỏi là như vậy cái xe ngựa đó có phải là con ngựa không? Đức vua nói không. Có phải là bánh xe không? Nói không. Có phải là khung xe không? Không. Hỏi cái gì cũng là không. Vậy hỏi cái gì là cái xe? Thì đức vua nói cái xe là nó phải gồm đầy đủ các cái yếu tố đó. Thì như vậy xe ngựa nó chỉ là một danh từ tập hợp, nó không có cái thực chất. Bởi vì khi mà đi vào cái phân tích để thấy từng phần cấu tạo của nó thì phải hiểu rằng đầy đủ các cái yếu tố này thì nó tồn tại một cái pháp đó. Mà khi một trong những cái yếu tố đó bị thay đổi thì cái pháp này cũng thay đổi. Giống như bây giờ xe ngựa mà đổi con ngựa để vào con trâu thì nó thành xe trâu, mà để vào con dê thì nó trở thành xe dê chẳng hạn vậy. Thì khi nó thay đổi thì cái tên gọi nó cũng thay đổi, thì chứng tỏ rằng nó phát sinh là do những cái điều kiện kết thành của nó, và nó trở thành một cái pháp. Pháp này có cái tên gọi, thì cái tên gọi này là một cái danh từ tập hợp, nó biểu trưng như vậy thôi, chứ nó không có một cái bản ngã đích thực của nó. Cho nên là nó là duyên hợp, nó là giả hợp, chứ không phải mình nói đây là đồ giả, đây là đồ thiệt. Còn bây giờ nói cái tâm mình tồn tại, hoặc là cái thấy, cái biết mình tồn tại, bây giờ tất cả sự thấy biết phải nằm trong tâm. Ví dụ nhãn thức phát sanh thì nhãn thức này nó là tâm quả. Cái tâm quả nó tạo nên cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vân vân, nó là tâm, mà nó thuộc về tâm quả. Thì nó có cái chức năng là nó nhận biết hoặc là nó nhận thấy, vân vân. Thì nó tùy theo các cái căn đó mà nó có cái thức phát sanh phù hợp với nó. Thì bây giờ ta hỏi đó, nó ở đâu? Thì cái câu trả lời là nó không có ở đâu mà có. Và khi nó chấm biết rồi nó không đi về đâu. Vậy tại sao mình tu tập để nói là cho đến khi mình chết rồi nó vẫn tồn tại? Cái đó không có vậy. Bây giờ đây là một cái thí dụ mà quý vị có thể là cũng đã nghe sư cô giảng rồi. Bây giờ nhân cái câu hỏi này thì giảng lại. Bây giờ đây là cái vỏ diêm quẹt đây, và đây là cái diêm quẹt. Khi mà chúng ta dùng cái diêm quẹt này, chúng ta cọ sát lên cái thành của cái vỏ diêm quẹt này, cọ sát đến cái mức độ nào đó thì nó sẽ phát ra lửa. Thì khi nó phát ra lửa vậy, chúng ta hỏi lửa ở đâu vậy? Lửa trong vỏ diêm quẹt có không? Không. Vỏ ở trong, lửa ở trong diêm quẹt có không? Không. Phải gì không? Từ bây giờ đó, khi nó có sự tiếp xúc, nó có sự xúc chạm đúng mức nào đó thì lửa nó phát sanh. Thì khi lửa phát sanh lên, cái cây diêm quẹt này có thể gió thổi qua là tắt. Có thể cái diêm quẹt này nó hết rồi thì nó tắt. Và cái diêm quẹt này nửa chừng nó bị ướt ở khúc sau thì nó cũng tắt. Như vậy khi nó tắt rồi, lửa đi về đâu? Lửa không đi về đâu cả. Như vậy lửa không từ đâu đến, và lửa đến rồi thì không có đi về đâu. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không có trụ chỗ nào mà cái tâm nó sanh ra. Như vậy cái điều kiện mà để cho nó phát sanh cái thức đó thì nó phải có cái xúc, trong đó có cái xúc. Thí dụ như bây giờ con mắt của mình nhìn vào trong cái bông này, thì bây giờ nó phải có điều kiện là con mắt này đó, cái cấu tạo của cái cơ quan thị giác này phải tốt, có cái hệ thần kinh tốt, tức là con mắt hoàn chỉnh. Bây giờ đây là bông, bây giờ mình có cái tác ý muốn nhìn vào cái bông này, thì khi mà nhìn vào trong cái bông này đó thì nó phải có điều kiện ánh sáng, chứ nếu nó tối đen thì để cái bông này cũng không thấy. Mà bây giờ đem cái bông này áp sát vào trong con mắt thì cũng không thấy. Như vậy nó phải có ánh sáng, nó phải có khoảng cách, nó có cái ý muốn xem, và cái bông này nó thực sự phải có mặt, và cái con mắt này nó phải là một cái cơ cấu hoàn chỉnh. Thì khi như vậy đó, con mắt hướng tới cái bông này, và cái hình ảnh cái bông này nó đi vào trong cái võng mô, thì nó tiếp xúc cho đến cái mức độ nào đó thì nó phát sanh ra một cái thứ ba, đó là cái quả thức nhận thấy được cái bông này, biết đây là cái bông. Thì như vậy nó phát sanh có điều kiện, nó phát sanh là do có cái xúc, nó nối liền giữa cái sắc pháp là mắt, nó nối liền giữa cái sắc pháp là cái sắc cảnh sắc này đây, thì như vậy nó mới phát sinh cái thứ ba là thức phát sanh. Thì như vậy giống như là đây là cái vỏ diêm huyệt, đây là cái diêm huyệt. Thức nó không có ở trong con mắt, cái tánh thấy nó không có ở trong con mắt, và cái tánh thấy nó cũng không có ở trong cái vật mà mình nhìn thấy đây. Nhưng mà nó phải có cái xúc, nó làm duyên thì cái tánh thấy nó mới phát sanh. Như vậy thì nó cũng như thân thôi, nó đâu có thể nào mà nói rằng là cái thân thì không tồn tại mà cái tánh thấy thì nó tồn tại. Tu tập làm sao cho tánh thấy tồn tại thì cái đó là không đúng. Hiểu không? Không đúng. Cho nên là khi mà nói rằng là các cái căn này là giả thì cái từ đó nó chưa đủ, phải dùng là giả hợp hoặc là duyên hợp. Và cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thì tất cả đó là những cái quả trổ sanh. Cho nên khi các căn của mình tiếp xúc với các trần thì thức quả phát sanh. Cho nên mới nói là khi chúng ta sống trong cái đời sống thì chúng ta sử dụng các căn của mình để tiếp nhận các trần, tức là chúng ta đang tiếp nhận cái quả của mình. Cho nên nó là quả thức. Và khi mà cái quả thức này nó phát sanh đó, thì nó không bao giờ ngừng lại ở đây, mà tất cả những cái quả thức này đó nó sẽ thiết lập nên một cái lộ trình tâm của nó. Và cái này thì quý vị nào có nghe Di Diệu Pháp thì sư cô giảng rất là nhiều lần để cho biết được cái căn bản của nó. Và khi có đầy đủ những cái vốn về cái các cái từ Phật học thì sẽ giảng về cái lộ trình tâm này, để thấy khi cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe đó là khi mà nó phát sinh lên rồi đó thì nó hoạt động ra sao. Và cái này là cái mà ứng dụng để mà hành thiền Vipassana. Và cái này cũng là cái ứng dụng để chuyển hóa tâm thức, chứ không phải tu để mà tồn tại cái tánh biết và tánh nghe sau khi chết. Sư cô giảng vậy, chú có rõ không? Dạ, mô Phật. Bây giờ cũng hết giờ rồi, sư cô xin ngừng cái thời pháp ngày hôm nay và xin hồi hướng cái phước của buổi pháp thí ngày hôm nay đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá này, hồi hướng phước của buổi pháp thí ngày hôm nay đến chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này đều được siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay đến cửu quyền được thờ trong tịnh xá này, cũng như cửu quyền của tất cả hội chúng đều được phước lành mà mát mẻ, mà nhẹ nhàng, sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng hồi hướng phước của pháp thí này đến cho tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay cùng với gia quyến của chư vị được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.